Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, 144. Chương 144 Tổng Tài Nữ Nhân. Lúc này đây còn chảo sợ đến lão nam nhân bên đường hôn Minh Ca cái trán, từ ảnh chụp bối cảnh có thể thấy được, Minh Ca cùng lão nam nhân là ở Mễ Quốc một cái phi thường nổi danh trên đường phố. Nguyên lai Minh Ca lâu như vậy không xuất hiện chính là cùng lão nam nhân ra ngoại quốc độ, tuần. Trăng mật, ngay cả lực đỉnh Minh Ca thiết các fan cũng đối nàng có chút thất vọng. Loại này sóng gió khẩu thượng, Minh Ca như thế nào còn làm phóng viên bắt lấy như vậy nhược điểm nha, trên mạng tân một vòng trinh. Phạt Minh Ca thanh âm lại bắt đầu, Tiêu Mễ nhóm càng là trực tiếp kêu gọi Nghiêm Tiêu chạy nhanh ly hôn đi. Minh Ca loại này ích kỷ lại không tự ái nữ nhân, không đáng Nghiêm Tiêu vì nàng trả giá, không đáng Nghiêm Tiêu ái nàng, cư dân mạng nhóm càng trực tiếp trích dẫn Minh Ca trước kia đối Ninh Hiếu tỷ lời nói, trực tiếp dùng Ninh Hiếu tỷ miệng lưỡi nhắn lại, đa tạ năm đó không gả tri ân, càng có truyền thông thả ra đại tiêu đề. Năm đó làm đế quốc người cảm thấy tự hào cũng vì nàng vinh quang đánh tinh tiểu minh hiện giờ hoàn. Toàn thay đổi, là mọi người xem sai rồi người. Vẫn là đối phương quá có thể trang. Toàn dân phẫn nộ thời điểm, đế quốc nhất nhiệt mỗ đài truyền hình một kỳ minh tinh thăm hỏi tiết mục báo trước thứ sáu tuần sau. Mời khách quý là Minh Ca. Người chủ trì cuối cùng câu kia thứ sáu thấy cơ hồ thành đại gia thiền ngoài miệng. Thật nhiều truyền thông đều ở suy đoán lấy Minh Ca xuất đạo tới nay cường thế tính cách, nàng sẽ như thế nào quay cuồng hiện giờ cái này cục diện. Thứ sáu còn chưa tới, cục diện đột nhiên quay nhanh mà xuống. Có người chụp đến một thân cải trang giả dạng Minh Ca đã về nước. Cũng ở trợ lý cùng với hai cái bảo tiêu cùng đi hạ vào đế đô nào đó cảnh sát cục. Sao lại thế này? Theo sau liền có phóng viên đi cảnh sát cục dò hỏi nguyên nhân. Vì thế một cái cẩu huyết tiêu đề bị mang lên giải trí đầu đề. Nghiêm Tiêu xuất quỹ, cùng Ninh Hữu tỷ tương ái tương sát, Tiểu Minh thành pháo hôi. Đại gia xôn xao một tiếng. Chỉ cảm thấy Tiểu Minh cho đại gia dẫn phát một loạt sự kiện quả thực chính là đang xem một hồi trinh thám đại kịch, mỗi một ngày đều có tân quay cuồng a. Đại gia bởi vì Tiểu Minh dẫn phát sự kiện hiện giờ đều không xem phim bộ. Mỗi ngày nằm vùng giải trí tin tức không ngừng đổi mới. Liền chờ Tiểu Minh tân phát hiện miêu ô. Đại gia còn ở suy đoán cái này tin tức chân thật tính. Hoặc là nói có phải hay không Tiểu Minh vì quay cuồng bát chính mình lão công vẻ mặt thủy khi. Truyền thông nhóm trực tiếp thả ra một đoạn ghi âm. Ghi âm là Ninh Hữu tỷ cùng Nghiêm Tiêu đối thoại. Nghiêm Tiêu: ngươi muốn ta giúp Ninh thị? Dựa vào cái gì ta giúp? Ninh Hữu tỷ: a Tiêu, chúng ta chi gian tương giao lâu như vậy. Chẳng lẽ thật bởi vì thời Minh Ca cái kia tiện nhân ngươi muốn cùng ta đoạn giao không thành? Nghiêm Tiêu: muốn cùng ta đoạn giao chính là ngươi. Là ngươi, năm đó ngươi làm ta cùng Minh Ca đã xảy ra chuyện đó. Ngươi đã nói ngươi cùng Minh Ca nếu là giải trừ hôn ước, ngươi về sau sẽ cùng ta ở bên nhau. Chính là ngươi lúc ấy như thế nào làm? Ngươi lợi dụng ta đem thời gian tài sản gồm thâu. Người lợi dụng Minh Ca đối ta tín nhiệm, làm hại Minh Ca bởi vì video sự thanh danh chật vật đi xa tha hương. Còn có ta hài tử, Minh Ca năm đó hoài chính là ta hài tử. Người cưỡng bách nàng đi phá thai, người cho rằng ta không biết sao. Năm đó là người dẫn người đem nàng kéo đến bệnh viện cưỡng chế đem hài tử phá thai. Hữu tỷ, người liền tính không thích Minh Ca. Liền tính tưởng đoạt thời gian tài sản, ngươi cũng không thể lợi dụng ta a. Ngươi biết rõ ta đối với ngươi là cái dạng gì ý tưởng. Biết rõ ta đem Minh Ca đương chính mình thân muội muội giống nhau. Nhưng ngươi còn lợi dụng ta. Lợi dụng xong ta liền đem ta ném khai. Hữu tỷ, ngươi rốt cuộc đem ta đương cái gì? Niêm Tiêu thanh âm ở ngay lúc này đoạn rớt, thay thế chính là một trận ô ô ô thanh âm, sau đó chính là tất tất tác tác tiếng vang, cùng với nam nhân hừ thanh. Ghi âm loại này thanh âm đại khái là bị ấn mau vào. Từ từ từ thanh âm sau mới tiếp tục lại có hai người đối thoại, Nghiêm Tiêu. Ninh Hữu tỷ, ngươi tên hỗn đản này, ngươi chính là ăn định rồi ta. Ninh Hữu tỷ, a Tiêu, năm đó sự là ta suy xét không chu toàn đến, ta khi đó biết Minh Ca Hoài chính là ngươi hài tử, liền không có lý trí mới có thể làm như vậy. Hiện tại ngươi đến giúp ta, Ninh thị nguy ngập nguy cơ, chỉ có ngươi có thể giúp ta, Nghiêm Tiêu, ta giúp ngươi, ngươi như thế nào hồi báo ta, ngươi sẽ không lại một chân đem ta đá văng đi, Ninh Hữu tỷ. A Tiêu, chúng ta chi gian không có tương lai, ngươi hẳn là biết đến, bằng không ngươi cũng sẽ không cực lực xúc hợp ta cùng Minh Ca. Ta và ngươi, chúng ta có từng người gia đình, luôn là sẽ trở về ở lúc ban đầu trên đường, Nghiêm Tiêu. Ngươi cùng Minh Ca ở bên nhau thật tốt, ta thích Minh Ca là ta duy nhất một cái sẽ không chán ghét nữ nhân. Ngươi cùng nàng ở bên nhau, ta cũng sẽ không khổ sở, chính là ngươi lừa ta, cũng lừa Minh Ca, Ninh Hữu tỷ. Là ngươi lúc trước nói Minh Ca nữ nhân này thâm mộ hư vinh lại nuông chiều từ bé. A Tiêu, ta là nghe xong ngươi nói mới muốn cùng nàng từ hôn. Ngươi nên biết đến, Nghiêm Tiêu, ta mặc kệ, vậy ngươi vì cái gì muốn cùng Hạ Lộ cái kia tiện nữ nhân ở bên nhau? Vì cái gì? Ninh Hữu tỷ, A Tiêu, ta nói, chúng ta luôn là phải trở về gia đình, Nghiêm Tiêu. Ta mặc kệ, ta liền phải ngươi ô ô, ta liền phải ngươi, Ninh Hữu tỷ, A Tiêu, ngươi cái này yêu tinh, liền ở đại gia nghe như si như say chờ đợi kế tiếp yêu tinh đánh giặc khi. Ghi âm ở ngay lúc này đoạn rớt, hình ảnh phía dưới phóng viên biên tập văn văn chỉ ra. Tiểu Minh ở cảnh sát cục báo án. Cụ thể tình huống cảnh sát vì bảo hộ cá nhân riêng tư cũng không có nói minh. Nhưng có thể suy đoán đến, Tiểu Minh muốn cáo, khẳng định là cáo năm đó mê di một chuyện. Ninh Hữu tỷ cùng Tiểu Minh đính hôn cũng lừa gạt thời gian tài sản sự. Tuy rằng liền Ninh Hữu tỷ chính mình đều từng chính miệng thừa nhận. Nhưng hiện giờ đế quốc là cái chú trọng chứng cứ thời đại. Không có chứng cứ cáo cũng là bạch cáo. Trên mạng nhắn lại nháy mắt hài báo. Có ngươi mới hạnh phúc. Nếu là này ghi âm là thật sự, kia Tiểu Minh cũng quá đáng thương. Đáng thương Tiểu Minh liên tiếp hai lần gặp người không tốt. Vốn nên là cái áo cơm vô sầu thiên kim đại tiểu thư, lại bởi vậy sa sút bị đuổi tới nước ngoài, vì tiền đi ra ngoài ăn xin bán nghệ. Hiện tại thật vất vả hết khổ lại bị đại gia như vậy bẩn thỉu xuyên quần heo ở Nima, nói tốt cao chiều đâu, ai đem nửa đoạn sau xóa, kém bình, lão tử nước miếng, ta là ngươi đại gia, đào tạo hai cái nam nhân thật ghê tởm, người tốt cả đời loát. Nghiêm Tiêu thích Ninh Hữu tỷ, Nghiêm Tiêu thích Minh Ca, Nghiêm Tiêu xúc hợp Ninh Hữu tỷ cùng Minh Ca. Ngọa tàu này ghê tởm nam nhân chẳng lẽ là nghĩ đến cái ba người đại hội cơm sao? Như vậy ghê tởm nam nhân, thật là làm bẩn chúng ta nữ thần. Tiểu Minh ngươi còn không bằng tới lòng ta đâu, hoa sơn chi bái. Tiểu Minh quá đáng thương, bị như vậy hai nhân cha làm hại hủy hoại cả đời. Một cái là vị hôn phu, một cái là thanh mai trúc mã. Mà chứng hiện tại nữ nhân hảo thật đáng buồn, không chỉ có muốn phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật, còn phải phòng thanh mai trúc mã, còn có thể hay không vui sướng kết hôn. Thanh phong, Tiểu Minh hảo đáng thương, bị hai cái nam nhân hại khổ cả đời. Tuy rằng cùng luyến ta không phản đối, chính là loại này đạo đức luân tang gạt người hại người, tỏ vẻ quá gách tởm người. Trời sinh tinh anh, hảo một đôi y quan cầm thú a. Tiểu Minh đừng khóc, mau đến ta trong lòng ngực tới. Giọt sương thỉnh tránh ra. Di, như thế nào không ai nói Hạ Lộ nha? Hạ Lộ cũng là người bị hại. Hết chương.